Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1005, đâm lưng. Ngưu Tọa khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái kia Ô Vũ tộc tứ vương tử, ngay tại cười lạnh thu hồi nhuốm máu nắm đấm, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Nhưng Vũ đội trưởng lại toàn thân chớp động lên kim quang, nổi giận lấy xông tới. Tất cả Ô Vũ tộc quỷ dị, tất cả đều muốn chết. Tự hồ là hồi tưởng lại lúc trước Mặc Thôn thảm trạng, nhớ tới Ô Vũ tộc phạm vào đủ loại tội ác, Vũ đội trưởng lửa giận trong lòng bên trong đốt, cả người hóa thành kim mang, mang theo Ô Vũ tộc tứ vương tử cùng một chỗ đánh tới căn phòng cách vách. Từ phá vỡ lỗ lớn đến xem, hai người bọn họ đã chiến cùng một chỗ, bất quá trong lúc nhất thời lại vẫn có thể lui tới mấy chiêu. Càng đánh càng xa, tại Vũ đội trưởng cùng tứ vương tử liều mạng thời điểm, Minh thì khống chế ngũ hoàng quỷ lui lại hai bước, rơi vào Ngưu Tọa đằng sau. Thế cục có chút không ổn a. Ngưu Tọa, cái gì ý tứ? Ngươi nhìn bên kia. Thuận Minh chỉ vào phương hướng nhìn lại, một đầu toàn thân đều là vết thương to lớn bướu thịt quỷ dị, ngay tại cao tốc nhấp nhô thuận bậc thang mà lên, hướng phía bên mình nhanh chóng đánh tới. Thình lình liền là trước đó một mực dây dưa bướu thịt của mình quỷ dị. Cái đồ chơi này thế mà còn sống. Ngưu Tọa sắc mặt trầm xuống, tại bướu thịt quỷ dị xông lên thời điểm, đưa tay chặn lại. Ầm, một tiếng trọng hưởng, Ngưu Tọa bị một cỗ quái lực trực tiếp đụng bay ra ngoài, rơi vào trên mặt tường trực tiếp vỡ ra đại lượng vết rạn, cát bụi rơi vãi xuống đất. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa này mạnh lên rồi. Chẳng lẽ nó cũng có thể nhận quỷ chủng tăng cường? Không đúng. Nó lần này bộ dáng đã cùng quỷ chủng bộc phát tương tự. Hiện tại có thể là kích hoạt lên nuốt tương quan quỷ dị năng lực, hấp thu cái khác quỷ dị thi thể mới mạnh lên. Trước đó bị đuổi giết lúc thời điểm, Ngưu Tọa liền ẩn ẩn cảm giác được đầu này bướu thịt quỷ dị có thể là Phượng Hoàng tổ chức phái tới đuổi giết hắn. Hiện tại là triệt để xác định, lớn mật quỷ dị, an dám càn rỡ như vậy, bảo hộ thất hoàng tử đại nhân. Lúc này trong đội ngũ người cũng đã đuổi tới, nhao nhao vây quanh đột nhiên xuất hiện bướu thịt quỷ dị. Nhưng tại bướu thịt quỷ dị cường hoành thực lực nghiền ép phía dưới, một đường trực tiếp lăn ra một chỗ huyết nhục cặn bã, nhuốm máu lăn tới bướu thịt quỷ dị, càng là nhìn thấy mà giật mình. Mắt thấy bướu thịt quỷ dị sắp vọt tới trước mặt mình, bên cạnh có một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Bành, khí lãng nổ tung, bướu thịt quỷ dị đúng là bị cưỡng chế bức ngừng. Định nhãn nhìn lại, ngăn tại bướu thịt quỷ dị trước mặt, rõ ràng là Niệm Thiên Kiêu. Bất quá chỉ là dừng lại một hồi, bướu thịt quỷ dị lại đột nhiên gia tăng vận tốc quay. Niệm Thiên Kiêu hai tay soạt soạt một tiếng, đúng là ngăn không được cỗ này man lực, tại chỗ bẻ gãy xương tay. Hai tay hiện ra quỷ dị vặn vẹo, một cước đá văng bướu thịt quỷ dị, nhanh lùi lại đến Minh trước người. Hắn không phải kia bướu thịt quỷ dị đối thủ. Lau đi khóe miệng vết máu, Ngưu Tọa nhìn xem Minh dưới hông tám tay quỷ dị cùng hai tay trọng thương Niệm Thiên Kiêu, không khỏi mày nhăn lại. Suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một bình dược tề. Niệm phu nhân, đem cái này cho ngũ hoàng nữ uống xong, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của nó. Minh nghe vậy, mắt nhìn Ngưu Tọa, thần bí cười cười, tựa hồ đối với Ngưu Tọa biết tám tay quỷ dị chân thân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt rơi vào dược tề bên trên, dược tề bên trong chất lỏng màu đỏ ngòm, tựa hồ tượng trưng cho không rõ, không hề nghi ngờ. Cũng đúng thế thật, nhân dược, kết quả nhân dược, Minh không chút do dự trực tiếp ngũ hoàng quỷ uống xong. Oanh, dược tề mới vừa vào miệng, dược hiệu liền trực tiếp phát huy tác dụng. Ngũ hoàng quỷ quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra như hơi nước bàn cực nóng khí lãng. Tám con đại thủ như đun sôi bạch tuộc bàn, cấp tốc trở nên đỏ bừng, sung huyết, trở nên càng thêm tráng kiện hữu lực. Lên! Theo Minh ra lệnh một tiếng, ngũ hoàng quỷ bốn cái tay hóa thành đi đứng lao vụt, bốn cái tay triệt để triển khai, nghênh tiếp đánh thẳng tới bướu thịt quỷ dị. Xì xì xì, nương theo lấy cao tốc ma sát mang theo tinh hỏa văng khắp nơi. Sau khi cường hóa ngũ hoàng quỷ, dùng bốn cái tay vững vàng tiếp nhận cao tốc chuyển động bướu thịt quỷ dị, đem nó xa xa đẩy ra, nhưng chỉ là hơi dừng một chút, bướu thịt quỷ dị lại lần nữa đánh tới, mà không biết đánh đi nơi nào vũ đội trưởng, không biết có phải hay không thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đúng là phượng gáy càng phát ra vang dội, ngay cả cách xa như vậy đều có thể rõ ràng nghe được phượng gáy âm. Hẳn là còn ở ô vũ tộc dây dưa bên trong. Đây chính là hoàng tộc huyết mạch lực lượng. Bất quá vũ đội trưởng cuối cùng thực lực có hạn. Chờ kia ô vũ tộc vũ cấp quỷ dị trở về, hết thảy liền xong rồi. Ta bên này nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Ngưu tọa âm thầm nắm chặt nắm đấm. Có nhiều thứ, thật là trời sinh, hâm mộ không tới. Bất quá nếu là có đầy đủ thời gian, hắn cũng có lòng tin có thể nghiên cứu ra một hai. Đạt được loại này huyết mạch lực lượng một chút ra lông. Mà tại lúc này, trong đội ngũ những người khác thấy thế, nhao nhao muốn đi qua hỗ trợ. Bị Ngưu tọa lập tức quát. Các ngươi tiếp tục giết tới. Thông chi bốn tộc trưởng lão xuống tới chi viện. Những người này, đối phó dẫn bạo quỷ chủng sau phượng hoàng tổ chức thành viên. Hoặc là cái khác ô vũ tộc quỷ dị. Có lẽ còn không thành vấn đề, nhưng đối phó với vũ cấp ô vũ tộc vương tộc, cũng chỉ có đồng cấp nhân loại võ giả mới có thể làm đến. Đám người nghe lệnh, một bộ phận người lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức quay đầu xông đi lên đi, có chút thì lặng yên hướng dưới lầu bỏ chạy, tựa hồ không định tiếp tục liều mệnh, nhưng còn có một số, tương đối tự phụ vân cấp võ giả, thì lao đến. Muốn cùng bướu thịt quỷ dị đối kháng, rất nhanh tạo thành vây quanh chi thế. Bọn hắn đang tìm cái chết. Ngưu tọa sầm mặt lại. Sự thật cũng là như thế. Cao tốc chuyển động bướu thịt quỷ dị, tại phát hiện không cách nào tại bộc phát ngũ hoàng quỷ trên chiếm được tiện nghi về sau, liền lập tức chuyển phương hướng, trực tiếp đánh tới nhóm này người. Tại nhóm này người trong tiếng hét vang, cao tốc chuyển động bướu thịt quỷ dị giống cấp tốc hành xử lốp xe đồng dạng. Vô tình triển qua thân thể của bọn hắn, như ép qua đậu hũ bàn, tùy tiện nghiền nát thân thể của bọn hắn, lưu lại một vòng không trọn vẹn thi thể, lại vọt tới ngũ hoàng quỷ. Kỳ quái là, lần này đánh tới bướu thịt quỷ dị, uy lực tựa hồ giảm xuống không ít, lại bị ngũ hoàng quỷ dùng hai cánh tay liền tùy tiện ngăn lại. Sau đó liền là hai quyền đánh vào bướu thịt quỷ dị trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài, mà rơi xuống đất sau bướu thịt quỷ dị, cũng không còn là muốn lần nữa tập kích tới, mà là có chạy trốn ý đồ. Trong lòng hơi động, Ngưu tọa ẩn ẩn có suy đoán, niệm phu nhân, để ngũ hoàng nữ phong bế đường lui của nó. Mệnh lệnh truyền đạt, ngũ hoàng quỷ tám tay tề động. Một nháy mắt liền vọt tới rơi xuống đất bướu thịt quỷ dị trước mặt. Nhảy dựng lên rơi xuống. Bốn cái tay cùng một chỗ đặt tại bướu thịt quỷ dị trên thân. Chống ra bốn cái tay thì tại điên cuồng đánh bướu thịt quỷ dị. Quyền quyền đến thịt, máu đen văng khắp nơi. Ngay tại Ngưu tọa lặng yên đi vào bướu thịt quỷ dị sau lưng thời điểm, ngũ hoàng quỷ rơi xuống nắm đấm. Đột nhiên soạt soạt một tiếng, giống như là đánh vào vô cùng trên nham thạch cứng rắn, tại chỗ vặn vẹo đứt gãy, xung huyết đại thủ cũng cùng thoát hơi khí cầu bàn, héo rút xuống dưới, mà nương theo lấy quán tính tiếp tục hạ xuống nắm đấm, cũng nhao nhao cùng cánh tay này đồng dạng, đứt gãy phun máu, ngây ra một lúc bướu thịt quỷ dị, kịp phản ứng về sau, liền là tại chỗ cao tốc chuyển động phóng tới ngũ hoàng quỷ. Ngũ hoàng quỷ vô ý thức giơ cánh tay lên đón đỡ. Lập tức máu đen vẩy ra. Cánh tay của nó nhao nhao bị ép là vỡ nát. Bay rớt ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Đã thoi thóp. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn bị áp chế bướu thịt quỷ dị rốt cục đạt được thở dốc. Vừa mới buông lỏng. Thử. Máu đen đột nhiên từ bướu thịt bên ngoài tràn ra. Giống như là bị cái gì vô hình chi kiếm quán xuyên đồng dạng. Một cỗ âm trầm không hiểu khí tức, ăn mòn toàn thân, theo đâm lưng Ngưu tọa, thử một chút làm một cái thu kiếm động tác. Bướu thịt quỷ dị thân hình dừng lại, chậm rãi ngã xuống, vùng vẫy hai lần, máu đen lan tràn tại mặt đất, khí tức dần dần yếu ớt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.